Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, tỉnh ngộ lĩnh vực. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, đáy mắt hiện lên hàn mang, dám can đảm vũ nhục công tử, tự muốn thừa nhận sở hữu đại giới, Lôi Châu Bát Môn truyền thừa đệ tử cũng sẽ xem tướng mạo ấy ư. Vậy ngươi có hay không cho mình nhìn một cái? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong hư không lôi âm ầm vang, cuồng bạo vô cùng khí tức tràn ra đi. Trong vòng ngàn dặm ranh giới đều ở đây rung động. Thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, dẫn động cảnh tượng phi thường kinh người. Cái kia cổ uy áp quá đáng sợ, từng khúc tinh không ở nổ tung. Hư, sét đánh phong hư nặng một tiếng, mâu quang xâm lãnh, suy thanh nói, liền chút khả năng này, bản tọa chẳng bao giờ để vào mắt, nhanh lên quỳ xuống nghền cổ chịu chết, như vậy còn có thể thiếu chịu một ít da thịt nỗi khổ. Hơi thở của hắn phi thường hùng hậu, phiên trào huyết khí huyền giống như đại dương, Lôi Châu Bát Môn truyền thừa đệ tử tu vi thâm bất khả chắc. Sở hữu không địch thủ đoạn, dám cùng hắn tranh phong nhân còn chưa sinh ra. Lôi Viêm Quyền, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên có sán lạn hỏa quang đan vào, hình thành sát uy rất khủng bố, tựa như muốn đem thương khung đốt sập. Đây là một môn đại thần thông, Lôi Châu Bát Môn đại đế tốn hao mấy nghìn năm quang cảnh đánh bóng qua. Có thể đại phúc độ đề thăng nhân thể lực lượng, tu hành này thần thông người, nhục thân nếu so với thường nhân khủng bố vài lần, huống hồ Lôi Châu quanh năm lôi điện hoành hành, tỷ lệ tử vong là đế giới cao nhất một chỗ, nơi đó phàm nhân khí lực cũng mạnh phi thường, chủ yếu là bọn họ trải qua sấm sét đánh bóng về sau. Nhục thân sẽ thành rất mạnh, nếu là không có vượt đi qua, sẽ trở thành thi thể. Lôi Châu Bát Môn nằm ở lôi đình trong gió lốc, đệ tử trong môn phái hàng năm muốn thừa nhận mấy vạn lần lôi đình công kích, làm cho nhục thân đạt được sấm sét thanh tẩy về sau, kinh mạch ngũ tạng đều sẽ có rõ ràng đề cao. Một quyền này không chỉ có hừng hực hỏa diễm thần uy đốt cháy, còn kèm theo một ít kinh khủng lôi đình thế tiến công, hủy diệt oai phô thiên cái địa bao trùm tới, bên trong chứa sát phạt quá đáng sợ, chư thiên trở nên rung động, thời không lao tù, cảm nhận được một quyền kia oai, Mặc Khinh Tiếu cũng không dám khinh thường, bàn tay huy động gian, mấy đạo cường tráng thần mang tóe ra đi, đem mảnh không gian này cho phong tỏa ngăn cản, muốn vây khốn sét đánh phong, thời không quy tắc ấy ư. Dùng nó tới khống chế bản tọa, người quá ngây thơ, sét đánh phong cuồng tiếu, cũng không có muốn lui về phía sau ý tứ, công phạt ngược lại càng thêm hung mãnh, quyền uy cái thế, không tốt, Mặc Khinh Tiếu mặt sắc chợt biến, sét đánh gió cái kia một đạo công kích tới quá nhanh, nàng căn bản không có thời gian thối lui, chỉ có thể giơ tay lên chống lại, quyền trưởng va chạm, chợt khuấy động lên tầng tầng rung động, kinh khủng uy áp tịch quyển đi ra ngoài, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh vỡ, tản mát ra khí tức rất bá đạo, uy hiếp vô tận thương vũ, Mặc Khinh Tiếu chân bước liên tiếp lui về phía sau, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây tê dại, đó là bị lôi điện công kích cảm giác, lòng bàn tay nóng rực, da thịt bị thiêu đốt, máu me đầm đìa, độn khoảng không thể chất. Xem cuộc chiến cường giả chát lưỡi, hai mắt trợn đại có chút không dám tin tưởng. Tự thái sơ thời đại lên, dân gian liền lưu truyền 10 đại tiên thiên thể chất. Loại thể chất này có thể không nhìn quy tắc ràng buộc. Không nghĩ tới Lôi Châu Bát Môn trẻ tuổi đại nhân dĩ nhiên ủng có loại này trong truyền thuyết thể chất. 10 đại tiên thiên thể chất, từ cổ chí kim cũng chỉ có mấy người sở hữu, cái này chủng truyền thừa xác suất quá nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể thuật, tuy là có thể khống chế thời gian tốc độ chảy, nhưng xét đánh gió độn khoảng không thể chất vừa lúc có thể miễn dịch loại trói buộc này. Lần này Mặc Khinh Tiếu xem như là gặp phải địch thủ. Nàng hẳn không phải là xét đánh gió đối thủ. Quả thực, xét đánh phong không chỉ có tu vi cao thâm, tự liền đối với quy tắc cảm ngộ cũng vượt qua xa Mặc Khinh Tiếu. Hôm nay Mặc Khinh Tiếu đã nằm ở hạ phong, nàng coi như là đem hết toàn lực, cũng không biện pháp chém giết xét đánh phong, không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể gặp được độn khoảng không thể chất truyền thừa người. Xem ra Lôi Châu Bát Môn muốn đi ra nhất vị đại đế. Đúng vậy a, chỉ cần xét đánh phong không được rơi xuống nói, nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi là đang khen ngợi xét đánh gió thể chất. Loại thể chất này đích xác rất khủng bố. Người tuổi còn trẻ càng muốn tìm đường chết. Bản tọa đã sớm nói, quá rõ ràng kính ai cũng không thể động. Nó là của ta, xét đánh gió lạnh tiếng nói. Ngươi bây giờ sợ hãi sao? Sợ hãi, Mặc Khinh Tiếu mâu quang hơi trầm xuống nói. Bút vẽ nhiều lắm, không được biết rõ làm sao viết. Hừ, xét đánh phong hừ nặng một tiếng. Chết đã đến nơi còn muốn tranh đua miệng lưỡi. Bản tọa hôm nay liền muốn đưa ngươi chém giết. Kiếp sau học thông minh một chút. Có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Hai chân của hắn giẫm địa, thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, làm cho khí thế của hắn biến được tăng thêm sự kinh khủng. Thần tốc oanh sát đi ra ngoài, thế tiến công hung mãnh dị thường, không người có thể cùng tranh tài. Thiên lôi trưởng, thiên khung trên mây đen phi nhanh, có thể bố lôi điện ở xuyên toa, tản mát ra uy áp khủng bố như vậy, bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ phá hủy. Một đạo che thiên trường ấn xuất hiện, bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Đạo này trong công kích ẩn chứa lôi đình quy tắc, sát phạt hung ác độc địa không gì sánh được. Sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời đều bị phá hủy, cuồn cuộn nổi lên bụi bậm cao tới vạn trường. Âm âm, mảnh này lãnh thổ ở tan vỡ, cổ xưa cảnh tượng ở chìm nổi diễn hóa, hư không vạn vẹo, hoàn toàn không chịu nổi cái này đạo công kích. Mặc Khinh Tiếu đem trường sinh thể vận chuyển tới cực hạn, cho dù biết thời không quy tắc đối với bên ngoài vô dụng, vẫn không có buông tha. Nàng không thể lui về sau nữa, phải cố gắng để cho mình biến được càng thêm cường đại. Như nàng thủ đoạn thông thiên, yêu ức viết hấp hối thời điểm, nàng cũng sẽ không thúc thủ vô sách, cũng sẽ không để yêu ức tuyết bởi vì nàng mà gặp chuyện không may. Nói vậy, mọi người cũng sẽ không trách cứ nàng. Xa lánh nàng, thời không lĩnh vực, nàng bước ra một bước đi, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, trong vòng ngàn dặm đều biến thành một mảnh tinh hải. Bên trong có các loại các dạng cảnh tượng đang diễn hóa. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch rất lớn, là ngàn vạn lần. Đây là thời không lĩnh vực ấy ư? Ta thiên, hiện tại tuổi trẻ tu sĩ đều tốt đáng sợ, dục anh cảnh tu vi mà thôi. Dĩ nhiên có thể thi triển đại đế mới có thể ngộ hiểu thủ đoạn. Cái này tiểu nữ oa không đơn giản a. Nếu như nàng có thể vượt đi qua, đế giới tất có nàng nhất tịch vị. Không chỉ có cảm ngộ đến thời không quy tắc, còn tỉnh ngộ ra lĩnh vực. Không đơn giản a, xét đánh gió độn khoảng không thể chất, tuy là có thể miễn dịch thời không ràng buộc, nhưng lĩnh vực oai không thể quên. Lúc này đây hắn bị khốn trụ, nếu như không đem Mặc Khinh Tiếu chém giết nói, hắn rất khó theo chung đi tới. Khẩn yếu quan đầu, Mặc Khinh Tiếu tỉnh ngộ lĩnh vực khả năng bị thời không lĩnh vực vây khốn. Xét đánh gió hai mắt híp lại, có chút kinh ngạc, hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới. Một cái dục anh cảnh con kiến hôi mà thôi, dĩ nhiên có thể tỉnh ngộ đại đế tài năng thi triển thủ đoạn. Cái này loại thiên phú không đơn giản, thời không lĩnh vực quả thực rất mạnh, nhưng chỉ cần bản tọa đưa ngươi chém giết, hết thảy đều là vô căn cứ. Xét đánh gió thế tiến công như trước hung mãnh, thiên lôi trưởng oai cái thế vô song, điên cuồng đè xuống, thề phải đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.